Chương 338, Cạm Bụ Xino Phát Huy. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc 4586-2. Nhìn vẻ mặt lười biếng chiến hỏa khoản nợ nam, Diệp Phong bất đắc dĩ thổn thức, lao quỷ à, tay ngươi nhanh như vậy cần gì phải, ta còn không cùng chắc tổng tán gâu xong đây. Chiến hỏa khoản nợ nam cười cười, thấp giọng nói, Diệp Tổng, chúng ta kỳ hạ một cái công ty còn cùng chắc thị có hợp tác, cho nên, chúng ta vẫn là đối xử tử tế một cái chắc tổng đi. Ừ, cũng tốt. Lao Đàm A, phí tâm. Chớ khách khí, Lao Diệp. Hai người liếc mắt đưa tình 3 giây đồng hồ, chiến hỏa tuyết hồ thì tại một bên gãi cánh tay, dường như cực kỳ nhột dáng vẻ. Như vậy, xì nổ trí tôn vòng tứ kết toàn bộ kết thúc, phi phàm một đội, đội 2, chiến hỏa một đội gió êm dịu mưa một đội sát nhập vào bán kết. Buổi chiều trận đấu cũng chấm dứt, chúng ta cái này 4 chi đội ngũ nghỉ ngơi mấy giờ sau đó, 8 giờ tối đêm tiếp tục ra trận, là nhất phía sau 2 trận trận đấu làm chuẩn bị. Hạ tuyến, hái xuống quang cảm mắt kiếng chuyện thứ nhất chính là bay nhanh vào buồng vệ sinh, cái này ngâm nước pha tờ nì hệ u đã nín nửa giờ, đau chứng lợi hại. Cực kỳ ngạc nhiên phát hiện mình lại một lần nữa bước đi như bay, chân trái thương thế cơ bản khỏi rồi. Nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng đi ra phòng vệ sinh thời điểm, bên trong phòng khách đã truyền đến mờ mờ nhóm tiếng cười đùa, ta xem một cái biểu, hiện tại vừa lúc là 4 giờ chiều. Bởi trận đấu ở sau 4 tiếng tiến hành, cho nên mọi người cũng đều không tiếp tục luyện cấp, nếu như lúc này phát sinh cái gì bất chắc, sẽ ảnh hưởng phía sau chiến thuật phát huy. Ta mới vừa đi ra gian phòng, Độc Luyến Thu Vũ đã tiếu xanh xanh đứng ở ta trước cửa, màu trắng hình trái xoan lĩnh áo lông quấn thành thục ngự tỷ tròn trịa đường cong, bộ ngực một đạo khe danh đó có thể thấy được một ít đầu mối. Ta không dám nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thẳng, như thế nào đi nữa hôn nàng cũng không phải thân tỷ tỷ. Ta khó tránh khỏi sẽ có khác phái hút nhau phản ứng, thì, có việc cũng không còn chuyện gì, chính là muốn nói với ngươi một cái, chiều nay ta không phải với các ngươi cùng đi Trường Sa, ta cũng đi thủ đô sân bay, 5 giờ rưỡi chiều phi Thượng Hải. Ta không khỏi cả kinh, làm sao nhanh như vậy ha hả, vui sướng nghỉ đã nghỉ xong, lại nghỉ liền muốn đến khi lúc sau Tết. Cái kia trong lúc bất chợt, ta có chút nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì. Độc Luyến Thu Vũ không chút nào tị hiểm sờ sờ mặt của ta, lúc sau Tết ta lại đi Thiên Tân nhìn ngươi, cũng đừng buồn bực. Tỷ, còn có thể giống bây giờ giống nhau, cùng chúng ta ở một trận sao không thành vấn đề, bất quá đến lúc đó ta có thể sẽ đem băng ngưng cũng mang tới. Ha ha, như vậy tốt nhất. Độc Luyến Thu Vũ vừa định tay nắm cửa từ trên mặt ta lấy xuống, ta đã đem nàng kết nắm chặt ở, tuyệt không tự giác ở phía trên hôn một cái. Lòng người cũng là thịt dáng dấp. Ta không dám nói mình là hơn một người hiền lành, nhưng ít ra là một cái có lương tâm người. Độc Luyến Thu Vũ đối ta tốt, đời này ta đều biết ghi nhớ trong tâm khảm, nhất khắc cũng sẽ không quên. Đối với cái này người tỷ tỷ, ta cũng không nguyện ý che giấu tình cảm của mình. Ta rất yêu nàng, liền như cùng một cái thân đệ đệ yêu như nhau lấy nàng. Độc Luyến Thu Vũ không phải một cái đặc biệt lý tính người, bị nụ hôn của ta cùng trong ánh mắt thất lạc tại chỗ lây. Kết quả không kiềm hãm được ôm chặt ta, dịu rít mà khóc, một bên chảy nước mắt, một bên nện phía sau lưng của ta. Ngươi làm sao lại như vậy làm người ta ghét, không phải trêu chọc ta. Độc Luyến Thu Vũ tiếng khóc đưa tới vài cái vô lương mở mở vây xem, rất nhanh, từng cái vành mắt cũng có chút thường đỏ. Ta háng giọng một cái, hít, bên trong cái gì, vì chúc mừng phi phạm cùng kiếm ca thiết lập quan hệ ngoại giao một tháng, đêm nay cử hành một hồi cáo biệt tiệc rượu. Tất cả nhân viên phải tham gia, ngoài ra, hai hội hợp làm trong lúc, hết thể công nhân cũng không chuẩn phiến tình, không cho phép rơi lệ, không cho phép lẫn nhau cầu dẫn, đùa giỡn lời còn chưa dứt, ta bị ấu đả trí thổ huyết. Cơm tối tất cả mọi người không có ăn nhiều lắm, chỉ là uống một chút canh, Phỉ Nhi nói, chúc mừng muốn lưu đến rồi sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói. Lạc Vân Đào thì đem ra trăm năm ủ lâu năm, điểm danh muốn cùng ta ở buổi tối cùng rượu, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là chúng ta đoạt được quán quân. 7 giờ tối 50 phút, chúng ta thượng tuyến. Lúc này giả thuyết trong sân đấu đã là một mảnh người đông nghìn nghịt, hiện tại tại tuyến nhân số đã đạt đến 7025, 1235 người, mà đi qua máy tính, TV cùng các loại môi giới quan sát tranh tài tung cửa khán giả đã đạt đến 8 ức người. Hơn nữa, mấy cái chữ này vẫn còn ở tăng lên, giả thuyết thi đấu thể thao đã lớn lên thành đệ nhất thi đấu thể thao hạng mục. Nhân khi giá trị đã vượt qua xa bóng đá hớt cột. Ở một mảnh tiếng vỗ tay phía dưới, Thủy Châu Bình lần nữa đi lên trung tâm lôi đài. Vị này đã từng ở tín ngưỡng trận chiến cuối cùng chung vì sẽ vở chi nam mưu được nhất đại phúc lợi trung niên nhân từ dẫn dắt đoàn đội mở rộng thánh chiến ngày bắt đầu liền bị đến từ khắp mọi mặt quan tâm. Người chơi đối với hắn tốt đánh giá vượt qua xa di vãng bất luận cái gì một cái giả thuyết vong du đưa vào hoạt động công ty tổng tài. Hắn đặc lập độc hành, hắn ái quốc ngôn luận, hắn đối với trò chơi chuyên nghiệp đánh giá tích cùng công bằng tinh thần, không chỉ có đả động quốc nhân tâm. Thậm chí còn đả động không ít Âu Mỹ quốc gia ngoạn gia tâm, vì vậy, hắn trở thành 2015 năm hot nhất Internet danh nhân. Mặc dù là tiến vào toàn quốc tính cuộc tranh tài bán kết, lời của hắn như trước lời ít mà ý nhiều, không mất khôi hài, bên trong cái gì, tham gia bán kết đồng học đều tốt đánh à, toàn quốc nhân dân đều nhìn các ngươi thì sao, không có ở trên sao hỏa cũng an bài phát sóng trực tiếp nhất thời, trong sân một mảnh tiếng cười. Được rồi, không nói nhiều nữa. Mọi người là tới xem tranh tài, ta một cái chạy nằm các lao ra dáng dấp cũng không xoái, không có gì đẹp mắt đang khi nói chuyện, hắn đã nhấn cái kia màu đỏ cái nút. Trên màn ảnh lớn, bốn tổ đội vân vân số liệu đang lưu chuyển, lòng người cũng theo đó mà phát động. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cực kỳ thản nhiên, bán kết đối thủ vô luận là người nào, ta đều có 10 phần chiến thắng bọn họ, bởi vì ta vẫn tin tưởng vững chắc ta có tốt nhất đồng đội. Rất nhanh, số liệu định cách. Ánh mắt mọi người cũng như ngừng lại trên màn ảnh lớn bán kết trận đầu, phi phàm đội 2 vs gian khổ một đội bán kết trận thứ 2, chiến hỏa một đội vs phi phàm một đội lúc này, sân so tài bầu không khí đạt tới nhất. Phi phàm đội 2, một chi không có một gã chức nghiệp ẩn đội ngũ, một đường vượt mọi trông gai tới sát sau cùng trận chung kết, dựa vào là chính là đoàn thể phối hợp cùng đội trưởng cả Bù Xino Anh Minh chỉ huy. Như vậy một chi hắc mã khiêu chiến sở hữu sẽ vở chi na đệ nhất kỵ sĩ đội ngũ, hiển nhiên vốn có lớn vô cùng xem chút. Mà đổi thành bên ngoài một hồi trận đấu, thì bị mọi người xưng là trước giờ tiến hành trận chung kết, hai chi đội ngũ tổng cộng có 7 tên chức nghiệp ẩn, đẳng cấp thấp nhất người chơi cũng có 84 cấp, không hề nghi ngờ, tướng này là một hồi hỏa tinh đụng địa cầu trận đấu. Rất nhanh, trận đầu tranh tài đánh với song phương tiên phát đội viên xuất hiện ở trung tâm nhìn trên đài. Phi phạm đội 2 ID, Lam Rơi chức nghiệp, chiến nô thủ đẳng cấp, 87 ID, Cạm Thủ Xino chức nghiệp, dòng binh đẳng cấp, 85 ID, Nhất Lộ Phong Trần chức nghiệp, dòng binh đẳng cấp, 85 gian khổ một đội, ID, Thủy Sắc Tinh Vân chức nghiệp, Thánh Kỵ Sĩ đẳng cấp, 91 ID, Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu chức nghiệp, Kỵ Sĩ đẳng cấp, 86 ID, Bạo Tuyết Cuồng Thiên chức nghiệp, Kỵ Sĩ đẳng cấp, 85 Cạm Thủ Xino rốt cục ra sân. Ở phía trước trong tranh tài, hắn ra sân tần suất cũng không cao, hơn nữa lên sân khấu phía sau. Trên cơ bản cũng không có cái gì quá biểu hiện kinh diễm, cái này cũng có thể dùng hắn cũng không có thu được quá lớn quan tâm. Trái lại Lạc Lam cũng là đánh đầy toàn bộ trận đấu, ván chết vô số người chơi, trong tay thanh kia chiến nỏ sớm đã dính đầy tiên huyết. Nhất Lộ Phong Trần, sẽ vở China công nhận bạo lực nhất dòng binh người chơi, có cường đại lực phá hoại, được người gọi là đại lực thần. Mà đối phương, Thủy Sắc Tinh Vân sớm đã thành danh, chỉ bất quá có chút có tiếng xấu, danh tiếng xấu xa xa lớn hơn chính diện, dù sao huyết chiến chi cốc chiến dịch đi qua không lâu sau, mọi người ký ức dư âm, bất quá năng thủ pháp cùng đẩy vương trong chốc lát đều đã đến đỉnh cấp trình độ, đủ để cùng năm đó tín ngưỡng đệ nhất kỵ sĩ BT thần thoại trước nói so sánh nhau, thậm chí có đuổi kịp và vượt qua người sau thực lực. Mà Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu cùng Bạo Tuyết Cuồng Thiên, thì bị xưng là tân tấn kỵ sĩ cao thủ. Nhìn nhau hồi lâu sau, Cạm Thủ Xino mỉm cười, đối với Tiểu Tinh nói, ta sẽ nhường ngươi đem đôi tình lữ kia ngăn hồ sơ cử đi chàng. Tiểu Tinh thì gương mặt kiên định, không đùa. Lạc Lam trong tay chiến nỏ nắm chặt, Tiểu Tinh tỉ tỉ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, cổ của ngươi rửa sạch không có. Tiểu Tinh trên dưới quan sát nàng một phen, ừ, rửa đến rất sạch sẽ, ngươi nhi, gần nhất có nhớ hay không ta? Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi, ta hận không thể nuốt sống ngươi. Tốt, bảo trì loại khí thế này. Trận đấu tiến nhập độc dây. Cạm Thủ Xino trong tay rũ xuống chiến kích đột nhiên giơ lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào ba người trong một cái nào đó người chơi. Đến khi trận đấu mới vừa bắt đầu trong nháy mắt, hắn đột nhiên bay nhanh đi ra ngoài, trong tay chiến kích không chút do dự hướng phía cái kia ngoạn gia cổ đâm tới, cái kia người chơi trong lòng giật mình. Đồng nhiên đem mình trong tay cái khiên vung lên, Cạm Thủ Xino đột nhiên biến chiêu, trong tay chiến kích một cái truy thần đâm đâm ở tại đối phương nách, tuôn ra một cái kinh người thường tổn chữ số bạo kích 4875 hai đau nhức phía dưới, cái này người chơi lảo đảo một cái, lại vừa lúc bị Lạc Lam. Lôi đỉnh tiễn đâm trúng ngực bạo kích 2025 bốn mắt thấy cái này ngoạn ra lượng máu gần tổ không, cả bụ xì nổ trong tay chiến kích đưa ngang một cái, tiện tay quăng ra hoành tạo thiên quân 3095-3095-4-3098 bạo tuyết cuồng thiên gương mặt mồ hôi lạnh, còn tốt. Đang ở thời khắc mấu chốt, tiểu tinh thần thánh che chở cứu hắn một mạng nhưng vào thời khắc này, nhất lộ phong trần đã liều chết xuống tới, trong tay chiến kích quăng ra lưỡng đạo kinh người hình cung, đánh ra hoành tạo thiên quân thuận. Lực số lượng thêm điểm dòng binh lực công kích nếu so với cả bụ xì nổ cao một mảng lớn đi ra, chẳng những nhanh chóng đem bạo tuyết cuồng thiên lượng máu quét hụt, càng là lộ ra một cái may mắn đánh bại thuộc tính, đem tiểu tinh liền người mang cái khiên cùng nhau ném đi. Cả bụ xì nổ tiện tay theo vào, một cái tinh chuẩn khóa cổ thương tiêu diệt bạo tuyết cuồng thiên điên cuồng yêu cựu tiêu chưa tình hồn, đã bị Lạc Lam phong chi tiễn giảm tốc độ đánh cùng chạy tốc độ, hai cái siêu cấp dòng binh. Một trước một sau rất nhanh vị trí chạy, đồng thời sử dụng châm lửa đốt thiên, điên cuồng yêu cựu tiêu trước sau không thể chú ý, kết quả bị cả bụ xì nổ đánh ngã xuống đất, mới vừa bỏ dậy tiểu tinh còn muốn có chút làm đã tới không kịp. Nhất lộ phong trần chiến kích mũi nhọn ngang ngược đập vào trên mặt đất, đưa nàng ngạnh sinh sinh đích đánh bay đi ra ngoài, đợi nàng lại xuất hiện người thời điểm, điên cuồng yêu cửu tiêu đã bị quần đầu tới chết.